Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn số 1, 800 dặm đường, xuôi theo tượng nước ngược dòng, sau 2 canh giờ đã ở bên ngoài cùng An Thành, chưa đến chỗ nước cạn đã có thể nghe thấy tiếng cá sấu kêu ếch đồng dạng. Tô Hòa bất tới, nơi này cá sấu xây tổ, thành đàn kết đội, nhìn phía dưới chừng trên 100 con, so với bãi ngạc ngư của hắn cũng không kém. Tô Hòa ngẩng đầu một tiếng trường ngâm, ngang, từ hôm nay trở đi, lão tử là đầu của nơi này, tất cả cá sấu tập hợp. Cá sấu nhìn hắn, không ai phản ứng, ngược lại là hai thiếu niên rình coi bên bờ, kinh hô một tiếng bỏ chạy. Có dị thú, rùa loại dị thú, Tô Hòa không để ý tới bọn chúng, chỉ nhìn về phía cá sấu, đám gia hỏa này thích ăn đòn, Tô Hòa vô luận thế nào cũng coi như quái vật khổng lồ. Đứng trước mặt cá sấu còn lớn hơn chúng vài vòng, đám gia hỏa này thế mà ngay cả ý thức nguy cơ cũng không có. Thậm chí có một con còn kêu gào với hắn, mẹ quá con côi, lăn đi, Tô Hòa ập nước mà tới, há miệng cắn đuôi nó, xoay tròn 3 vòng rồi vẩy ra, con cá sấu kia nện xuống mặt nước, nhất thời trợn trắng mắt, nửa ngày mới hoàn hồn. Kêu đau một tiếng bỏ chạy, Tô Hòa như sư tử vào bầy cừu, đuổi theo từng con cá sấu vung lên rồi quăng xuống mặt nước. Nửa năm trước cá sấu còn có thể cùng hắn ganh đua cao thấp. Giờ phút này giống như gà, Tô Hòa không sử dụng thần thông, đối phó dã thú chỉ có vật lộn trần trụi mới hiệu quả nhất. Bọn gia hỏa này chính là thích ăn đòn, đánh cho một trận nhận thủ lĩnh, chạy về Thính Hải Hồ mở rộng tộc đàn ngạc ngư, Tô Hòa một đường từ chỗ nước cạn phía đông nhất đánh tới phía tây nhất, lại từ phía tây nhất đánh trở về, có cá sấu phản kháng cắn vào người hắn. Liền phụ ngoài núi tướng đều không kích phát ra, cho dù Tô Hòa thu bề ngoài, để mặc bọn chúng cắn xé, cũng không đau không ngứa. Xa xa, người trong cùng An Thành lén lút túm tụng quan sát bên này. Nhìn thấy Tô Hòa ngược đãi cá sấu, có người vỗ bàn khen hay, cũng có người lo lắng buồn rầu, chỉ sợ dị thú đuổi đi cá sấu, dị thú kia chiếm đoạt chỗ nước cạn, cuộc sống sẽ càng thêm khó khăn. Tô Hòa đánh cá sấu, chỉ thấy bên bờ chẳng biết từ lúc nào đã đứng một vị đạo cô. Tay cầm phù tiên kiếm lẳng lặng nhìn hắn. Chương 60, trấn ngục. Thủy Tĩnh, muốn báo thù sao? Tô Hòa dừng lại việc đánh cá sấu, cùng nàng nhìn nhau, trong mắt Thủy Tĩnh không thể nói ra cảm xúc, trống rỗng vô cùng, dường như đã mất hết hứng thú với mọi thứ. Đối diện với Tô Hòa hồi lâu, trong mắt nàng mới có tiêu cự, nhìn Tô Hòa, lẳng lặng nói, ngươi giết Linh Linh, không biết là trần thuật hay nghi vấn. Nàng chậm rãi rút tiên kiếm, nhận ta một kiếm, ân ngắn thanh toán xong. Tô Hòa giận dữ, thanh toán xong cái rắm, đừng làm như các ngươi mới là người bị hại, hạng người gieo gió gặt bão mà cũng dám nói thanh toán xong. Giống, một tiếng gào thét, sơn ảnh trên lưng hiển hiện, Tô Hòa đập nước lao về phía Thủy Tĩnh, nữ nhân này 300 tuổi mới ngưng tụ ý châu, đạo hạnh không cao, lại bị giam giữ mấy tháng ở trấn ngục, có thể đánh một trận. Giống, một tiếng gào thét, thần uy thi triển, cá sấu xung quanh từng con trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh. Thủy Tĩnh ở trong tiếng hô, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, chân mềm nhũn như muốn ngã quỵ, vừa lúc này, sóng nước của Tô Hòa ập đến, soạt một cái đánh bay cả người nàng ra ngoài, xa xa nện xuống bãi bùn. Lập tức cả người dính đầy nước bùn, chật vật không chịu nổi, giãy giụa mãi không thể đứng lên, sắc mặt càng thêm trắng bệch như tờ giấy, người giả bị đụng, đây là màn kịch sở trường của sư đồ bọn họ. Tô Hòa lập tức nhấc lên 12 phần tinh thần, toàn lực ngưng thần đề phòng, dù sao cũng là nhân vật ngưng tụ ý châu, có thể ngự kiếm phi hành, sao có thể không chịu nổi một tiếng thần uy. Thủy Tĩnh giãy giụa trong vũng bùn, một tay chống đỡ thân thể, một tay ôm trán, gân xanh trên trán nổi lên, đang trải qua một nỗi thống khổ to lớn, không phải giả. Tô Hòa xác nhận, trên người nữ nhân này không có sát ý, chỉ có tử ý không tan, chính nàng đã sớm không muốn sống, xung quanh cũng không có ác ý, không có mai phục. Tô Hòa cẩn thận tới gần, Thủy Tĩnh giãy giụa nhìn về phía hắn, đợi hắn đến gần, gian nan nhấc tiên kiếm, run rẩy đâm về phía Tô Hòa, một kiếm yếu ớt, tốn sức toàn thân lực khí, chỉ điểm vào mai rùa của Tô Hòa, ngay cả bề ngoài cũng không kích phát, bề ngoài căn bản không cho rằng đây là công kích, tiên kiếm chạm vào mai rùa, phát ra một tiếng va chạm rất nhỏ. Trên mặt Thủy Tĩnh có một tia cười, trong mắt mang theo giải thoát, thanh toán xong, Tô Hòa trầm mặc nửa ngày, thấp giọng gào thét một tiếng, có bệnh. Thủy Tĩnh ngã vào vũng bùn, bật cười thành tiếng, hoàn toàn chính xác có bệnh, không có bệnh làm sao có thể đem một đệ tử tốt nuôi thành hạng người bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa. Nàng vĩnh viễn không quên được, Kiều Linh đưa Lục Minh mang tới con ong mật kia, trong ong mật mang theo lời nhắn của Kiều Linh, sư phụ, lạnh, không phải nhận lầm, không phải ăn năn, cũng không phải phàn nàn phát tiết. Chỉ là mang theo tiếng khóc nức nở một tiếng, lại, Thủy Tĩnh cũng không nhịn được nữa. Đó là đồ đệ nàng nuôi lớn từ trong tháng, danh nghĩa là sư đồ nhưng không khác gì mẫu nữ. Nhìn tiểu đậu đinh từ nhỏ như vậy, từng chút lớn lên, nhìn nàng bị áp vào trấn ngục, nàng lại bất lực, muốn hận lại không biết nên hận ai. Chỉ oán chính mình vô năng không thể dạy tốt, Nàng bán tất cả 500 năm linh dược của Tĩnh Thủy Sơn, mua một bộ quần áo pháp khí cũ nát, mua chuộc đệ tử thủ vệ trấn ngục, lặng lẽ đưa cho nàng. Kết quả, nàng không ngại thay đệ tử ngồi tù, nếu Kiều Linh đề nghị, nàng 89 phần 10 sẽ đồng ý thay thế thân phận. Thay nàng ngồi tù, nơi đó quá lạnh quá đau khổ, mặc dù giận nàng không tranh, nhưng cũng không đành lòng nàng ở nơi đó chịu khổ. Nhưng ngay khi nàng quay người may áo bào cho đệ tử, 30 cây ngân châm ngưng tụ từ chân khí, trực tiếp cắm vào đại não khống chế cả người nàng, không một chút do dự, không một tia nương tay. Một khắc này, Thủy Tĩnh không cảm thấy đau đớn, chỉ cảm thấy cả bầu trời sụp đổ. Thủy Tĩnh ở lại trấn ngục, không muốn chống lại, không muốn rời đi, cái gì cũng không nghĩ, chỉ mỗi ngày đúng giờ bắt đầu làm việc đào quặng, sau đó chết lặng ở lại, cho đến khi bị người phát hiện ra mánh khóe, nàng thậm chí kháng cự ra ngục. Nàng không biết sau khi rời khỏi đây làm sao đối mặt với Kiều Linh. Bất luận môn phái nào, thí sư đều là đại tội đáng bị nguyền rủa, ra khỏi trấn ngục, thậm chí không biết mình đã trở về Tĩnh Thủy Sơn như thế nào. Đến nơi mới phát hiện Tĩnh Thủy Sơn không còn, Lục Minh chết rồi, Kiều Linh cũng chết rồi, chỉ có Tiểu Ngọc Lâm ham chơi sống sót, một mình vô thần canh giữ ở một mảnh sa mạc, phải trở về, Ngọc Lâm đang ở nhà chờ nàng. Thủy Tĩnh giãy giụa đứng dậy từ vũng bùn, tập tễnh bước đi, đi được 7-8 bước, nàng lại lặng lẽ quay đầu, nhìn về phía Tô Hòa. Ta không gặp được chư vị thủ tọa, cũng không gặp được trưởng lão cùng trưởng môn, ngươi nếu thấy những nhân vật cao cao tại thượng kia, hãy nói với họ, trấn ngục xảy ra chuyện. Nàng nói xong câu này liền không nói thêm lời nào, cố gắng rời đi, đi được 10 trượng rút tiên kiếm ngồi lên, tiên kiếm siêu siêu vẹo vẹo chở nàng bay về phía trước. Vừa bay được 2 dặm liền ngã xuống đất, lại bị một luồng gió mát nâng lên, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, mở mắt ra, chỉ thấy một ông lão mặc thanh y trường sam làm tiên sinh đứng trước mặt. Có chút quen mắt, Kiều Trường Luân điểm vào mi tâm nàng. Phảng phất dòng nước thấm vào, một tia mát mẻ tràn vào đầu, lại một viên đan dược bắn vào miệng nàng. Nhà đầu này bị thương quá nặng, bị người đánh vào đại não thần hồn, lại bị Long Quy gào thét một tiếng, càng tổn thương thêm, không ngờ con rùa nhỏ Long Quy kia lại có bản lĩnh như vậy. Tiếng kêu có thể trực tiếp chấn động thần hồn, đan dược vào bụng, thấm vào phế phủ. Thủy Tĩnh tỉnh táo lại, thấy rõ ông lão trước mặt, lập tức khom người, đệ tử Thủy Tĩnh, gặp qua Kiều sư bá. Kiều Trường Luân khoát tay, bộ dạng ngươi thế này thì miễn cho nghi thức xã giao đi. Ngươi nói trấn ngục xảy ra chuyện, là nguyên nhân gì? Thủy Tĩnh lộ ra một tia nghi hoặc. Kiều sư thúc nghe được nàng nói với Long Quy. Đúng vậy, thần thú không thể không có người hộ đạo, không ngờ lại là Kiều sư thúc. Nàng trầm tĩnh một lát rồi nói, ta gặp sư tỷ tại Vọt và sư huynh Cát Hồng ở mỏ quạng trấn ngục. Mặc dù chỉ thoáng thấy, nhưng ta chắc chắn là họ. Đôi mắt Kiều Trường Luân đột nhiên lóe lên tinh quang. Chấp pháp đường, trấn ngục chia làm 3 tầng, tầng cao nhất giam giữ đệ tử phạm sai lầm, tầng giữa không phải ngục giam, mà là hầm minh thạch. Đệ tử bị giam giữ phải khai thác quặng ở đây, minh thạch là nguồn thu nhập lớn nhất của Thanh Nguyên Môn. Xuống dưới nữa là tầng giam giữ đại địch của Thanh Nguyên Môn trong mấy ngàn năm qua. Tà ma, những người này bị giam trong một tòa kim tháp trôi nổi trên dưới, hấp thụ chân nguyên của phạm nhân trong lao tù, phong bế một cửa hang chỉ hơn một trượng, trong động là một đám sương mù xám đen tràn ngập tuyệt vọng. Cuồn cuộn muốn lao ra, lại bị một lớp màn sáng trên kim tháp vững vàng cản lại. Tiếng gào thét truyền ra từ trong động, đúng lúc này, hai thân ảnh đột ngột xuất hiện ở cửa hang. Nhìn nhau, mỗi người lấy ra một viên đan dược nuốt vào, dắt tay nhau đi vào trong động. Nếu Thủy Tĩnh ở đây, chắc chắn nhận ra hai người này chính là Tại Vọt và Cát Hồng. Trưởng môn quả nhiên đại tài, đây là đan dược lấy từ đâu ra? Có thể xua tan những ngục quỷ này, người nói là Cát Hồng, tướng mạo giống Cát lão đạo đến mấy phần. Tại Vọt đi cùng cười khanh khách nói, không phải tìm được đâu, sư huynh cảm giác tệ thật, người không nghe ra trên đan dược có khí tức của Nha Nha sao? Đây là Nha Nha luyện đan đó. Cát Hồng khẽ giật mình, trong mắt lại lộ ra mấy phần trìu mến. Nha Nha sao, lần trước gặp mặt vẫn là Tô sư tỷ vượt qua lôi kiếp, Nha Nha xuất thế mới 7 ngày, chớp mắt đã một giáp, tiểu nha đầu kia đã lớn, có thể luyện đan cho chúng ta rồi sao? Nhanh thật, Tại Vọt cười nói, một giáp vội vàng trôi qua. Trưởng môn sư huynh đồn rằng trong mấy ngày tới chúng ta có thể thấy lại ánh mặt trời, không biết bá phụ và huynh trưởng thấy ta còn sống có giật mình không? Trong mắt Cát Hồng tràn đầy mong chờ. Tại Vọt che miệng cười, Cát trưởng lão chắc sẽ dùng roi quất ngươi đó. Chương 61, thân phận. Hai người vừa cười vừa nói, tiến vào sơn động, trong động quỷ dị không nói nên lời, dường như do người tạo ra lại giống như tự nhiên hình thành. Một đường hầm rất dài, càng đi xuống càng lớn, đi xuống trọn 20-30 dặm, rộng mở sáng sủa, trước mặt là một thế giới dưới lòng đất, thậm chí, cách đó không xa có những đổ nát thê lương, chỉ là bị thời gian ăn mòn nên không còn nhìn ra hình dạng. Nơi này đã từng có thành trì, không khí u ám, có mùi mục nát, trên không trung khắp nơi tung bay những đám mây đen to bằng vải nước. Đây chính là ngục quỷ, môn phái đồn rằng vào thời thượng cổ, có một chủng tộc đặc thù bị người nguyền rủa giết cả tộc. Sau khi chết oán niệm không tan nên biến thành ngục quỷ. Ngục quỷ rất đặc thù, không phải quỷ, không phải linh, chỉ là một đám mây mù, nhưng chỉ cần có người đến gần liền sẽ bị hút lên. Như ròi trong xương, ăn thịt người tinh huyết, chỉ vài hơi thở là có thể ép người đến chết, chỉ có chân nguyên của tu sĩ mới có thể ngăn cản. Nhưng không phải ngăn cản, mà là đồng quy vu tận, chân nguyên và ngục quỷ cùng tiêu hao, chân nguyên bị tiêu hao không thể khôi phục, tựa như bị phế đạo hạnh. Không gian này không giống như ở dưới đất, nếu từ Thanh Nguyên môn đào hang xuống, đừng nói 2-30 dặm, ngay cả 2-300 dặm cũng không đào được đến đây. Chỉ có cửa hang vừa rồi hai người đi vào mới thông đến nơi này. Nơi này xác nhận một phương không gian đặc thù, Thanh Nguyên môn lập phái mấy ngàn, gần vạn năm, trên cơ bản đại địch trong môn đều giam giữ tại Kim Tháp. Kim Tháp hấp thu chân nguyên của địch nhân, phong ấn cửa hang, tầng thứ hai minh thạch cùng nơi này ắt có liên hệ. Thanh Nguyên môn cả ngày đào móc minh thạch, nhưng minh thạch không thấy ít, đào rỗng một đường hầm, vùi lấp trăm năm, minh thạch lại sinh, cát hồng, tại vọt không dám ngự kiếm mà đi, bọn hắn ăn đan dược chỉ là để ngục quỷ không chủ động tiếp cận. Ngự kiếm phi hành, một đầu đâm vào ngục quỷ trong mây đen, đan dược cũng cứu không được, chỉ có thể cầu nguyện, trước khi hao hết chân nguyên, có thể đem ngục quỷ ma diệt. Hai người đi ra hơn nửa ngày, mới tại một mảnh gò núi phía sau, nhìn thấy 7-8 người đồng môn ngồi trên mặt đất, cầm đầu chính là chấp pháp đường thủ tọa Vu Phú Quý. Đại ca, đan dược ta mang tới, tại vọt nhảy cẫng, hoàn toàn không giống người mấy trăm tuổi, trái ngược với Bích Ngọc tiểu nữ 15-16 tuổi. Hồ nháo, Vu Phú Quý trách một tiếng, tuổi lớn như vậy còn không thận trọng, ngươi bây giờ là lãnh diệu chân của Hồng Nguyệt lâu, còn bị cầm tù ở trấn ngục 20 năm, há có tinh thần phấn chấn như vậy. Tại vọt lè lưỡi một cái, trên mặt sương mù hiện lên, trong khoảnh khắc đổi mặt mũi, là một nữ tử nhìn lại hơn 40 tuổi, nàng nhắm mắt lại rồi mở ra, nhãn thần cũng thay đổi, có thể nhìn ra, đã từng hẳn là yêu tinh câu người, một đôi mắt đều toát ra xuân ý, nhưng giờ phút này, xuân ý đều bị điên cuồng cùng hận ý che giấu, phảng phất muốn xé nát thế giới này, loại nhãn thần này chỉ giữ vững được một lát, nàng liền từ bỏ, lè lưỡi một cái, lại khôi phục nguyên dạng, ca ca yên tâm, việc hủy không được, ta chỉ là không ưa thích vẻ mặt đó, không phải làm không được, cái gì nhân tài có thể có oán niệm lớn như vậy? Ca ca ngươi không phải nói nha nha phạm sai lầm, bị cấm đoán ở trấn ngục sao? Ta đi lên không cảm giác được nàng nha. Tại vọt ngồi xuống bên cạnh Vu Phú Quý, đưa tay sờ mó, từ trong ngực hắn lấy ra một quả táo, răng rắc gặm, Vu Phú Quý lắc đầu, sớm mượn cớ, cho nàng sớm thả ra, lại không thả đi, trấn ngục đều muốn bị nàng lật ngược. Tại vọt bĩu môi, có mấy phần thất vọng, trưởng môn quá không nói lý, ca ca có cỗ khôi lỗi hóa thân bên ngoài, có thể tùy thời tiếp thu tin tức, bọn hắn ngay tại cái địa phương phá này vừa nhốt chọn một giáp. Mỗi lần lấy đan dược mới có thể đến trong động mỏ hóng gió một chút. Còn phải lén lút, ca ca, nhà nhà có phải rất giống Tô sư tỷ không? Chân chính là tiên tử hoa sen mới nở a. Trong mắt tại vọt có ước mơ, trời sinh tính nhảy thoát, nàng chịu ngẩn ngơ ở địa phương quỷ này 60 năm. Không phải vì những tiểu bất điểm nhi trong môn này sao? Vu Phú Quý gật gật đầu, trên mặt nhìn không ra dị dạng, rất đẹp, một tiểu tiên tử, mà lại thần thú long quy trong môn chính là do nàng lĩnh trở về. Trong mắt tại vọt đều lóe ánh sáng. Vu Phú Quý cúi đầu xuống, yên lặng gặm đồ ăn, trưởng môn sư huynh từ không quan trọng, vượt mọi chông gai mang Thanh Nguyên môn làm đến vị trí thứ nhất Đông Vân Sơn Mạch. Xứng đáng với bất luận kẻ nào, duy chỉ có phụ thê nữ, hất đầu một cái, bỏ qua đắng suy nghĩ nhiễu loạn, hắn một ngụm nuốt đồ ăn trong tay, trầm giọng nói, hoán đổi thân phận, lại xông vào di tích một lần, điều tra trong đó phải chăng còn sót lại gì, chỉ dùng thân phận mới, chiêu thức, công pháp, đám người gật đầu, trong chớp mắt tướng mạo nhau nhau cải biến. Đều là bộ dáng đại địch bị giam giữ trong Kim Tháp trấn ngục. Mấy chục năm bắt trước, nhãn thần, khí chất, đủ để dĩ giả loạn chân. Tại chỗ nước cạn cùng An Thành, Tô Hòa cùng một con chuột mắt lớn chừng mắt nhỏ, vừa rồi thần uy trấn nhiếp, thân thể Thủy Tĩnh bị trọng thương, không chịu nổi một kích, Tô Hòa không hạ sát thủ nữa. Vô luận ai đúng ai sai, cũng là người phụ nữ đáng thương. Đã nghĩ thanh toán xong, Tô Hòa liền làm thỏa mãn nguyện vọng của nàng. Phía dưới thần uy, một bãi cá sấu tất cả đều trợn trắng mắt, hôn mê bất tỉnh. Tại chỗ nước cạn tiếp theo chỉ con chuột bốc lên bong bóng, mơ mơ màng màng lơ lửng, con chuột này so mèo lớn hơn một vòng, lại không khiến người ta nhìn thấy khó chịu, một thân lông màu vàng kim, xuẩn manh, có chút giống rái cá, nhưng nó không phải loài chuột bình thường, vừa toát ra mặt nước, nó đã há mỏng mắng người, mẹ kiếp, tên cháu trai nào mê muội ta, vừa nghiêng đầu, một rùa một chuột liền đối mặt nhau, yêu, không phải yêu của Thanh Nguyên môn lần này chỉ có 6 con yêu, Tô Hòa đều nhận ra, bên trong không có loài chuột. Mà yêu của giới trước sớm đã hóa hình, nắm giữ thân người, đây là yêu ngoại lai, mà lại huyết thống bất phàm, một thân lông tóc màu vàng kim, ngâm ở trong nước lại không ẩm ướt nửa điểm, Tô Hòa làm long quy, vẫn là thuộc tính thủy, cũng làm không được điểm ấy, ngang, Tô Hòa than nhẹ, vừa rồi Thủy Tĩnh nói gì, ngươi cũng nghe được rồi, trấn ngục của Thanh Nguyên môn xảy ra chuyện này hẳn là cơ mật của môn phái, không được tiết ra ngoài, con chuột kia vội vàng lắc đầu, nữ nhân nào, ta căn bản không nhìn thấy nữ nhân, nó nói một nửa rồi không nói nữa. Long quy này không hề nhắc tới nữ nhân a, quá cơ linh, trốn, nó xoay người bỏ chạy, dưới nước lại nhô ra một bàn tay lớn ngưng tụ dòng nước. Tóm lấy nó, ùng ục ục, tha, ùng ục ục, bàn tay lớn kẹp vào đuôi nó, xách nó đến trước mặt Tô Hòa. Ngang, ngươi có thể trốn, nhưng lại bị bắt lại, trực tiếp chụp chết, rất lâu không ăn thịt chuột. Tô Hòa liếm môi, trong mắt đều là tham lam, con chuột vàng vãi cả linh hồn. Ra ra, quy ra ra, ta không như vậy, ta là yêu đô thành, yêu khai linh trí, không thể ăn. Tô Hòa không để ý tới nó, hướng cá sấu trường ngâm một tiếng, lặp lại một lần, lão tử là đầu ở đây, ai đồng ý ai phản đối. Ngang, tất cả cá sấu xoay người, tinh thần phấn chấn đi theo sau lưng Tô Hòa, không một con chịu rơi lại, đội ngũ mênh mông đung đưa thuận theo dòng nước hướng đông mà đi. Hồ Thính Hải cũng đủ lớn, nuôi thêm khoảng 100 con cá sấu dễ như trở bàn tay. Đổi đệ tử khác đến làm nhiệm vụ này, ngoại trừ săn giết không còn cách nào khác, hơn 100 con cá sấu này chỉ là cá sấu bình thường. So với cá sấu vốn có ở bãi ngạc ngư của Hồ Thính Hải còn không bằng. Không biết là Tô Hòa nuôi tốt, hay là thủy nguyên linh lực của Hồ Thính Hải nồng đậm. Lần này ngủ đông xong, Tô Hòa phát hiện lại có 3 con cá sấu có xu thế tiến hóa thành dị thú. Đây là chuyện tốt, bọn chúng cũng không vì rắn chắc hơn nhiều, mà dám đắc chí trước mặt Tô Hòa, cũng có thể là do bọn chúng đã bị đánh cho một trận trước khi gặp mặt Tô Hòa. Dù sao, 3 con cá sấu này là những con cống hiến tích cực nhất trong tất cả cá sấu. Chương 62, áp trục, lúc đến ngược dòng chỉ dùng 2 canh giờ. Trở về xuôi dòng lại dùng gần một ngày, trời tối hẳn mới đến được Hồ Thính Hải, để cá sấu ở lại Hồ Thính Hải, Tô Hòa nhìn Phong Nha Nha còn chưa tỉnh lại, cấp tốc hướng ngự thú cốc mà đi, tiểu viện của Cát lão đạo ở bên ngoài ngự thú cốc. Liên tiếp với dòng nước, thuận tiện, y hiện ra thân rùa sau lưng, hạ tượng ống nước Lý Lãnh Địa, Tô Hòa tiến vào tiểu viện, tìm trong ngoài một vòng không thấy bóng dáng Cát lão đạo. Lão đạo không biết đi đâu, Đồng Nhi cũng không có ở nhà, đang nghĩ có nên đến trận thứ hai, đụng vào thần thức của lão đạo. Thì một thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, Đồ Nhi, ngươi đang tìm ta sao? Tô Hòa ngẩng đầu, chỉ thấy đỉnh một cây cột giống như hoa biểu trong sân nhỏ. Đang ngồi xổm một đầu dị thú, tương tự dã báo, văn đề bạch thân, đây là thân thứ 3 của sư phụ, mạnh cực, hóa thú thiên tu sĩ, một cảnh một thân, thuế phàm cảnh có thể ngưng tụ thân thứ 2, hóa yêu cảnh có thể ngưng tụ thân thứ 3. Thân thứ 3 Cát lão đạo ngưng tụ ra là một đầu dã báo bình thường. Từng bước một tiến giai tu luyện lên. Hóa thành mạnh cực giỏi nằm, đều khiến người ta không chú ý tới hắn. Nếu không phải là người bị Cát lão đạo đánh dấu, cho dù đụng phải chuyện liên quan tới lão đạo, cũng khó liên tưởng đến hắn, thậm chí ấn tượng về hắn sẽ phai nhạt, sẽ quên sự tồn tại của hắn. Đây là một bộ ẩn núp, thú thân đánh lén thượng giai, gốc rễ lập thân của Cát lão đạo. Báo buông người nhảy lên, từ trên cây cột nhảy xuống, rơi xuống đất hóa thành một lão đạo sĩ lôi thôi lếch thếch. Ngươi từ đâu tìm được một cái tầm bảo thử, nhìn hình thể này là muốn tiến giai dị thú rồi. Cát lão đạo nhìn con chuột lông vàng bị Tô Hòa nắm trong tay. Ngang, nói chuyện, tay Tô Hòa siết chặt, con chuột lông vàng kêu lên một tiếng, đau đau đau, ra ra ta tại, ngài nhẹ tay một chút, cái thân bản nhỏ này của ta không chịu được. Yêu, Cát lão đạo ngạc nhiên, tầm bảo thử vốn đã khó gặp, loài này trời sinh đã mang một chút thần dị, luôn tìm được các loại bảo bối, chuột như kỳ danh, danh phù kỳ thực, tầm bảo thử thành yêu thì càng khó gặp, tầm bảo thử vốn mang dị thú tính, trời sinh chán ghét hóa yêu quả. Trong tình huống bình thường sẽ không nuốt hóa yêu quả, trừ khi bị người cưỡng chế cho ăn, người nào, lá gan lớn như vậy dám tham dự tranh đoạt hóa yêu quả. Nhân quả này cũng gánh lên, Cát lão đạo có thân thứ 3 khiến người ta sơ sót, cũng không dám tùy ý tham dự, Tô Hòa hiên ngang kể, đem chuyện hôm nay nói thẳng ra, lão đạo sĩ cười, khó chịu uống một ngụm rượu, việc này ta đã biết, chúng ta mấy lão già sẽ xử lý, ngươi cứ tu hành cho tốt là được. Sáng sớm Kiều lão đầu đã gửi truyền tin tới, Cát lão đạo đã suy tư một ngày. Lại bất động thanh sắc điều tra, có chút tâm đắc nhưng lại cảm thấy rất không có khả năng. Tại Vọt, Cát Hồng đều đã qua đời từ một giáp trước, chết rất bình thường, nhất là Cát Hồng là cháu ruột, là cốt nhục duy nhất đệ đệ để lại, há có thể không điều tra rõ ràng. Cái chết không có vấn đề gì, nhưng Thủy Tĩnh hết lần này đến lần khác nhìn thấy bọn hắn tại trấn ngục. Kiều Trường Luân lặng yên không tiếng động điều tra ký ức. Thủy Hĩnh chưa từng nói dối, Cát lão đạo đột nhiên cảm thấy, Thanh Nguyên môn này xa lạ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Nguyên Sơn. Trường sinh điện trên chủ phong ngạo nghễ thẳng tắp, phong dịch cư liền trận pháp đều không mở, ai cũng có thể dò xét. Lão đạo lâm vào trầm tư, Tô Hòa đem tầm bảo thử buông xuống, hành lễ rời đi, bơi trở về Hồ Thính Hải. Hai bầy cá sấu trong Hồ Thính Hải không hề đánh nhau, cá sấu mới tới tự tìm chỗ nằm sấp, ngơ ngác nhìn lão cá sấu đi săn. Hiếu kính Long Quy, đại khái vì linh lực Hồ Thính Hải tăng gấp bội, hương vị cá con mới sinh tăng lên rất nhiều, tiếp qua mấy năm sinh sôi mấy đời hẳn là sẽ càng thêm mỹ vị. Tô Hòa ăn no, chậm rãi chui vào đáy nước, thủy nguyên linh lực ở đáy nước còn nồng đậm hơn mặt nước. Vận chuyển quy thọ trường tức quyết, Tô Hòa chậm rãi nhắm mắt lại, suy tư đạo đồ của bản thân. Cát lão đạo ném cho y hai quyển bí tịch rồi không quản nữa. Nghĩa là cứ cố ý khiếu, trực tiếp đi tế cốt là được. Cái gọi là kháng tạo không sợ tổn thương, chỉ là trêu đùa thôi. Tô Hòa nhớ lại nội dung thanh nguyên tế cốt thiên, muốn tế cốt trước tan huyệt, đã từng tan huyệt, tế cốt, rèn phủ là ba cảnh giới độc lập, về sau mới được chia vào cùng một cảnh giới, đều là rèn luyện nhục thân, làm nhục thể đạo vận hóa, đặt vào trường hợp của Tô Hòa, chính là muốn long quy hóa thân thể, để chân huyết lưu chuyển toàn thân, biến thân rùa bình thường thành long quy thật sự. Tu sĩ tan huyệt là dùng linh lực vận chuyển, oanh mở huyệt vị, Tô Hòa không được, y phải dùng long quy chân huyết tế cốt, lại không biết nên bắt đầu như thế nào, huyệt đạo ở kinh mạch, không ở mạch máu, Tô Hòa phát sầu, nghĩ mãi không ra, dứt khoát giống như tu sĩ bình thường, trước vận chuyển linh lực hướng tới huyệt dũng tuyền ở phía trước chân trái. Huyệt vị này không nằm trên lộ tuyến vận chuyển của quy thọ trường tức quyết. Cho dù phạm sai lầm cũng không ảnh hưởng tu hành, thanh nguyên tế cốt thiên nói, sau khi tan huyệt phải lặp đi lặp lại uẩn dưỡng. Nếu không huyệt đạo sẽ khép kín lại, nếu phạm sai lầm, vậy cứ bỏ qua, chờ huyệt đạo tự động khép kín, linh lực trong thể nội vận chuyển, tuôn ra kinh mạch, ngưng tụ ở trước chân trái, càng ép càng chặt, ép thành một quả cầu linh lực chắc chắn, toàn bộ móng vuốt đều ẩn ẩn tỏa sáng, sau đó, trực tiếp dẫn dắt chui vào huyệt vị, bỗng nhiên phóng thích, oanh, móng vuốt đau xót, huyệt vị bỗng nhiên mở ra, Tô Hòa chỉ cảm thấy, phảng phất có đinh đóng vào tim, vội vàng rời ánh mắt vào tâm khiếu, chỉ thấy trong tâm khiếu, hư ảnh long quy. Trên chân trái trước có một điểm trong suốt, lóe ánh sáng, cẩn thận cảm ứng, phảng phất có một cái đinh, đem móng vuốt hư ảnh long quy trong tâm khiếu cùng móng vuốt của y đính vào nhau. Một tia đạo vận trên hư ảnh chảy vào trong thân thể thông qua viên đinh kia. Chân huyết đã ngừng ngưng tụ, vào khoảnh khắc này lại lần nữa bắt đầu, có thể thực hiện, Tô Hòa mừng rỡ, lại tập trung chú ý bên chân phải, tìm được một huyệt vị, bắt trước làm theo, đinh, đường ống, tính cả, phương pháp không sai, Tô Hòa tìm được đạo đồ tiến lên, đêm đó oanh mở 13 huyệt vị. Thậm chí Tô Hòa thử nghiệm oanh mở một huyệt vị trong 7 bước đồ công pháp đang vận chuyển. Không ảnh hưởng công pháp vận chuyển, còn có một tia tăng lên, Tô Hòa mừng rỡ, trời đã sáng, Tô Hòa vẫy đuôi ngoi lên, phòng nhà nhà không biết tỉnh dậy từ lúc nào, đi chân trần, đang gặm bánh bao bên đảo, hai bàn tay nhỏ cầm bánh bao, cả khuôn mặt đều vùi vào, thấy Tô Hòa lên, lập tức cười như chuông bạc, đưa bánh bao ra, rùa lớn, Tô Hòa trường ngâm một tiếng đáp lại, từ xa có đệ tử mang theo hoàng cân lực sĩ đạp nước mà đến. Từ xa hành lễ với Tô Hòa, nói, Long Quy sư thúc, đệ tử du thuộc của Thiên Cơ Các, đến bố trí sân bãi bái sư. Sớm vậy, Tô Hòa liếc nhìn, hoàng cân lực sĩ bố trí sân bãi vậy mà còn nhiều hơn ngày đó bố trí trận pháp cho y. Du tục cung kính nói, Cát sư tổ giao hữu rộng rãi, có không ít tiền bối ở xa, sẽ đến sớm, đến lúc đó đạo hữu rất nhiều, muốn bố trí phường thị lâm thời, lôi đài, quán trà, phòng đấu giá, trận luận đạo, Cát tổ sư thu đồ, đâu chỉ là một hội nghị tu sĩ quy mô lớn. Không thể để mọi người ở đây uống trà mấy ngày, rồi tham gia nghi thức bái sư là quay về, mỗi ngày sẽ có các loại hoạt động, Long Quy sư thúc, vật phẩm áp trục phòng đấu giá đã chuẩn bị xong chưa? Cần đệ tử sớm ghi vào sổ sách không? Dù có bao nhiêu hoạt động, cũng không thể đè ép cảm giác tồn tại của nhân vật chính. Cho nên phần lớn hoạt động đều phải có Long Quy sư thúc hoặc Cát sư tổ làm áp trục. Hóa yêu cảnh phòng đấu giá, Cát sư tổ đưa tới 6 dạng bảo bối, đủ để áp trục, thuế phàm cảnh bảo vật, nên Long Quy sư thúc chuẩn bị, nhưng bây giờ còn chưa đưa tới. Tô Hòa, còn có lôi đài thi đấu, hóa yêu cảnh không có lôi đài, thuế phàm cảnh đấu chiến, luyện đan, trận pháp, phù pháp bốn phía lôi đài, sư thúc chỉ ban thưởng trước 3 hay 10 vị trí đầu. Phần thưởng cần đệ tử hỗ trợ gói ghém, Tô Hòa làm chủ nhân tự nhiên không thể tự thân lên đài đánh lôi đài. Thắng thua rất khó coi, chỉ cần chuẩn bị kỹ càng phần thưởng phong phú, mặt mũi lớp vải lót liền đều có. Tô Hòa, sư thúc cần phải thêm mấy cái lôi đài nữa, kiếm pháp, thuật pháp, tiên trù, nghĩ thêm bao nhiêu cũng được. Chính là phần thưởng thiết trí để sư thúc hao phí, còn nữa, sư thúc cũng nên bày một cái quầy hàng, giá thấp nhượng lại một chút bảo bối, xem như ngài đến ăn mừng cho tiểu bối một chút phúc lợi. Tô Hòa, hắn nhãn thần dần dần không đúng, vì sao lại có mấy cái đồ vật này? Tại sao muốn để ta đi chuẩn bị? Bái sư không phải dập đầu, kính trà là xong việc sao? Du tục nói, thanh âm nhỏ dần, sư thúc còn chưa chuẩn bị sao? Tô Hòa trầm mặc, ta căn bản không biết rõ cần phải đi làm mấy cái này, mà lại ngươi làm khó rùa. Ta mẹ nó nghèo đến y phục còn không có mà mặc. Du tục há hốc miệng, sư thúc, những điều này là thường thức trong tu chân giới, Ly Nam Uyển đều nói qua. Tô Hòa thật buồn bực, ngươi đừng nói chuyện với ta ngủ đông trốn học, căn bản cái gì cũng không học, chỉ chớp mắt học sinh Ly Nam Uyển đều sắp tốt nghiệp. Sư thúc, những thứ này nhất định phải chuẩn bị, không thì náo loạn trò cười, ngài tại tu chân giới liền thật nổi danh, thần thú không nên toàn thân là bảo sao? Lui ra lột xác, lân phiến, móng tay, tùy tiện liền có thể lấy ra làm phần thưởng. Mà lại Long Quy sư thúc trông coi đạo tràng lớn như thế. chẳng lẽ chưa từng kinh doanh qua? Những kỳ chân tôm cá kia, bắt tới làm phần thưởng cũng rất tốt. Tô Hòa không có, ngủ đông tỉnh lại một tháng nay, Tô Hòa dựa vào cảm giác sâu xa tham thảm, đem mai rùa đã lui ra toàn bộ thu về, dùng thiên phú thần thông phụ núi hấp thu, biến thành lực phòng ngự của hắn. Phải nổi danh, Tô Hòa vội vã đuổi theo hướng ngự thú cốc. Sư phụ, tầm bảo thử trước đưa ta đi a. Chương 63, bi tình. Một mảnh tĩnh mịch trên sườn núi, gió tanh thổi qua, đột nhiên một tiếng hổ gầm dã man, tàn bạo, thu hút tâm thần người ta. Tiếp đó một tiếng trường ngâm vượt lên trên tiếng hổ gầm. Ngang, đại khí bàng bạc, xa xăm kéo dài, nghe liền thấy quang minh lẫm liệt, gột rửa hết thảy âm tà. Đây là thần thú đặc hữu tính chất, thần thú gầm rú tự nhiên làm thanh hoàn vũ, một con chuột lông vàng run lẩy bẩy núp dưới chân Tô Hòa. Đối diện trên sườn núi là một đầu hắc hổ to lớn, nhe răng gào thét, hắc hổ ở mi tâm có bốn khỏa tinh thần lấp lóe. Tứ tinh dị thú, cao hơn Tô Hòa một tiểu cảnh giới, lại ngược lại bị chịu khi dễ, từng bước rút lui về sau. Tô Hòa hừng bước ép sát, hắc hổ gào thét một tiếng, hai đầu mãng xà ma cọp vồ thô to như thùng nước vồ nhảy lên ra, thẳng hướng Tô Hòa quấn quanh mà tới. Ma cọp vồ tựa hồ là kỹ năng thiết yếu của tất cả hổ loại dị thú. Nếu là nửa năm trước, Tô Hòa đã gây đầu bước đi, nhưng bây giờ hai đầu mãng xà ma cọp vồ này ngay cả phiền phức cho hắn cũng không gây ra được. Tô Hòa ngẩng đầu một tiếng gào thét, giống, thần uy đãng xuất, tầm bảo thử bên cạnh hai mắt khẽ đảo, hôn mê bất tỉnh đầu tiên, ngay sau đó tiếng gầm lay động qua. Hai đầu mãng xà ma cọp vồ vỡ vụn như đồ sứ, từng mảnh thổi bay trong không khí, hóa thành khói xanh biến mất không thấy gì nữa. Thần uy trực kích linh hồn, đối với ma cọp vồ, âm hồn một loại, lại càng khắc chế, hắc hổ càng thêm khiếp đảm, lặng yên lui lại. Con rùa này không biết từ đâu xuất hiện, đột nhiên xâm nhập lãnh địa của nó, còn hành hung nó một trận. Cái đồ chơi này không phải đến đoạt địa bàn chứ? Địa bàn của rùa ở trong nước, chạy lên núi làm gì? Càng không phải đến đoạt phối ngẫu, chính nó còn không có nữa là. Đúng lúc này thanh âm của Phong Nha Nha truyền đến, lấy được, rùa lớn đi, nàng đeo một cái túi nhỏ, từ trên núi vọt xuống, mấy cái lên xuống rơi vào trên mai rùa Tô Hòa, một cỗ mùi trái cây thấm người từ trong bao lộ ra. Phong Nha Nha cười hắc hắc, duỗi ra ba ngón tay, lại đè xuống một ngón, bên cạnh ổ của nó có ba quả đèn lồng cây ăn quả. Ta hái hai gốc, con hắc hổ kia trông coi ba cây đèn lồng quả này không biết bao nhiêu năm. Phong Nha Nha không làm được chuyện toàn bộ hái đi tàn nhẫn như vậy. Nửa tháng nay, có tâm bảo thử tại. Tô Hòa đi dạo hết hang ổ của dị thú chu vi, thu hoạch tương đối khá. Hắc hổ khứu giác linh mẫn, đã nghe được mùi thơm ngát của đèn lồng quả, lập tức gầm hét lên, không kể không để ý hướng bọn hắn vọt tới. Đây là bảo bối nó trông 10 năm, chỉ chờ lúc tiến giai mới dùng. Tô Hòa giống lên một tiếng, trong miệng phun ra một cái thủy cầu, như đại pháo, một pháo đem hắc hổ đánh bay. Hắc hổ gầm thét gào thét, Phong Nha Nha hướng nó phất phất tay, mèo to không cần tiễn a, nhanh đi trông coi quả của ngươi đi, không thì sẽ bị bại hoại trộm đi. Còn có một gốc kia, cũng đủ mèo lớn tiến giai. Hắc hổ phấn đấu quên mình lại xông lên, bỗng dưng dừng lại, phẫn nộ gầm thét, một bàn tay đánh gãy một cây hòe thụ, quay người hướng hang hổ chạy tới. Con hắc hổ này nghe hiểu lời Phong Nha Nha nói, rùa lớn, nhanh tu lại. Phong Nha Nha mở gói nhỏ, đổ ra hơn 20 quả đèn lồng đỏ tươi ướt át. Linh khí từ quả tỏa ra bốn phía, loại quả này hoặc là hái xuống lập tức ăn, hoặc là bỏ vào chữ vật pháp bảo, không thì linh lực tán đi, công hiệu còn kém rất nhiều. Dù sao bản thân nó không phải thiên tài địa bảo, chỉ là đèn lồng quả bình thường sinh trưởng ở nơi linh khí tụ tập. Thời gian lâu hơn nên có thêm mấy phần thần dị, quả được thu vào bề ngoài không gian, xúc giác trực tiếp xuất hiện trong không gian, nửa tháng nay trắng trợn cướp đoạt bảo bối của dị thú chu vi. Thêm xúc giác tăng lên, sớm đủ tiêu hao cho hoạt động bái sư, quả đã mời Ly Nam Uyển Đan Dược giảng sư ủ thành bách quả nhưỡng. Không sợ bị người nhìn ra xúc giác phục chế, dược tài vơ vét được cũng luyện thành mấy vị đan dược. Nếu có thể có thêm 2-3 dạng bảo bối áp trục làm phần thưởng quán quân lôi đài thì càng hoàn mỹ, thực sự không được cũng chỉ có thể bổ sung về số lượng. Chính là Tô Hòa có chút không nỡ bách quả nhưỡng, quả dị thú bảo vệ, phần lớn có hiệu quả đối với tiến giai, nửa tháng nay Tô Hòa phục dụng bách quả nhưỡng hiệu quả kỳ giai, đã oanh mở 123 cái huyệt vị, tàn huyệt một đảo càng về sau càng khó, mỗi lần oanh mở một cái huyệt vị, liền cần ẩn dưỡng nhiều hơn một chút, linh lực phân tán mà nhục thân tăng lên, huyệt đạo càng khó mở ra. Bất quá hơn 100 cái này đều nằm trên kinh mạch vận chuyển linh lực của Quy Thọ Trường Tức Quyết. Mỗi lần oanh mở một cái huyệt vị, linh lực vận chuyển liền muốn thông thuận hơn một phần, khả năng ngưng tụ Long Quy chân huyết cũng sẽ nhiều hơn một tia. Hiện tại Tô Hòa xem chừng, toàn thân huyết dịch đã có một nửa đổi thành Long Quy chân huyết. Thủy thủ mang theo tầm bảo thử, mai rùa trở đi Phong Nha Nha, Tô Hòa đi ngược dòng nước hướng Thính Hải Hồ tiến đến. Vừa qua khỏi ngự thú cốc, tượng nước dưới thân đột nhiên biến đổi, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Nguyên bản nhấp nhô tượng nước, bỗng nhiên sền sệt lên, phảng phất thủy ngân, một cỗ khí tức bi thương từ trong nước truyền tới, Tô Hòa nước mắt không tự chủ tuôn rơi, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều cô phụ chính mình. Không hiểu bi tình, trên lưng, nhà nhà ôm đầu gối, toàn bộ tiểu nhân đều cuộn thành một đoàn, trong miệng nỉ non cái gì đó, ngay cả Tầm Bảo Thử hôn mê cũng giằng co, thân thể tốc tốc phát run, tiếng kêu rên của pet trong ngự thú cốc vang lên liên tiếp. Các nơi trên Thanh Nguyên Sơn nhao nhao hướng bên này quăng tới ánh mắt. Có người hâm mộ, Cát sư huynh có phúc lớn, đây là con lạc đà của ngươi a. Lại lấy tình cảm chi lực, ngưng thứ hai huyền nguyệt, dị thú cũng có tình cảm tinh tế tỉ mỉ như vậy sao? An sư thúc nói đùa, tình cảm của thú loại phát triển trái ngược với nhân loại. Lại càng thêm thuần túy, người nói chuyện chính là Hạ Đại Lực, chỉ là con lạc đà này của Cát sư thúc đã trải qua cái gì? Thứ hai huyền nguyệt lại lấy bi tình nhập đạo, trên trường thọ đảo ở Thính Hải Hồ, Cát lão đạo há to miệng, rốt cục không nói nên lời, chỉ mắng một tiếng, âm nương, cái đồ chơi này không tim không phổi, mỗi ngày ăn uống, uống ngủ, một lòng nhào vào trộm rượu, còn có bi tình, cái này mẹ nó chỗ nào phân rõ phải trái đi, kia hắn nương chi, tiếng mắng vừa dứt, tượng nước dưới thân Tô Hòa cuốn ngược, tiếng nước chảy hóa thành tiếng thút thít, một đầu lạc đà vọt ra khỏi mặt nước, lăng không đứng thẳng, hai cái huyền nguyệt ở mi tâm tản ra thanh huy, lạc đà ngày xưa Harry hà hơi lại cho người ta một loại vẻ đẹp u buồn bi tình. Nó cúi đầu nhìn Tô Hòa và Phong Nha Nha ở dưới thân, phát ra một tiếng ấp úng trầm thấp kéo dài, phiên dịch ra, đại khái là đang nói, các ngươi hai cái đồ bạc tình bạc nghĩa phụ lòng, vì sao muốn tới đây đón ta xuất quan, cứ để ta vô thêm vô tức chết ở chỗ này không tốt sao? Bị thế giới này lãng quên, bị mọi người bỏ rơi, thanh âm của lạc đà mang theo thông linh thiên lực lượng. Tu sĩ đều có thể minh bạch, ánh mắt mọi người nhìn về phía tượng nước trở nên quái dị. Giữa một rùa, một còng, một ấu nữ này, đã xảy ra câu chuyện đáng sợ gì? Ngay cả Cát lão đạo cũng trợn mắt hốc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lạc đà nhìn Long Quy và nữ hài đang yên lặng rơi lệ. Yên lặng một lát, ấp úng, các ngươi biết sai rồi sao? Hối hận ngày đó vứt bỏ ta mà đi, xem ở các ngươi thành tâm hối cải, ta tha thứ các ngươi á. Nó bỗng nhiên cộp cộp nhảy lên trên không trung, trong nháy mắt nhị cáp hóa, ấp úng, quy tử, nữ hoa, nhìn, ta mới ra mai huyền nguyệt, nhìn nó có xinh đẹp hay không, sẽ sáng lên nha, ấp úng, đến đắc quy tử, đánh một trận, ta tiến giai rồi, đến đánh nhau đi. Chương 64, đan dương quả. Cảm xúc của tượng nước bị lạc đà nhuộm dần, bi tình của tượng nước tan biến ngay khi lạc đà chuyển tâm tư. Bi thương trong lòng đến nhanh đi cũng nhanh, đang muốn gào khóc, miệng đều mở ra, cảm xúc bỗng nhiên không có, thanh âm kẹt lại trong cổ họng ngạnh ngạnh khó chịu, lại nghe lạc đà khiêu chiến, Tô Hòa mặt đều tê, đánh ngươi nhị đại gia, ngươi cao hơn ta một cái đại cảnh giới, có bản lĩnh chờ ta hóa thân thần thú rồi đến đắc chí a. Hắn phanh một cái nện thủy cầu lên mặt lạc đà, vung đuôi bỏ đi, lạc đà ân a hưng phấn, quay đầu hướng Thanh Nguyên Sơn chỗ sâu dài một tiếng thét. Hất móng lướt sóng chạy như bay, tạc sói, đánh nhau đi. Quy tử, đi đánh nhau với ta. Hướng lạc đà phóng đi là phía dưới tượng nước, Lang Vương Sơn, nơi đó có một đầu thanh lang một huyền nguyệt, lạc đà và sói là tử địch, thiên địch duy nhất của lạc đà chính là bầy sói, tại Thanh Nguyên Sơn cũng không ngoại lệ. Nửa tháng nay Tô Hòa rõ như lòng bàn tay về phân bố dị thú xung quanh Thanh Nguyên Sơn. Còn dị thú nào có thể gây, đầu nào nên trốn tránh, đầu nào trông coi bảo bối, nhưng chỉ giới hạn trong dị thú yêu tinh cảnh, dị thú huyền nguyệt Tô Hòa nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Vẻn vẹn biết rõ phạm vi lãnh địa của bọn chúng, có thể tránh là được, ngang, chỗ đó có bảo bối a. Thanh lang có thể tiến giai huyền nguyệt, tất nhiên có thiên tài địa bảo khó lường. Vừa tỉnh táo lại, Tầm Bảo Tử lông đều dựng đứng, khiếp sợ nhìn Tô Hòa, ngươi điên rồi, ngươi là rùa, ngươi không nên cẩn thận chặt chẽ, trốn tránh nguy cơ sao? Chỗ đó có dị thú huyền nguyệt, đừng cảm thấy có một đầu lạc đà là bảo vệ được. Ấp úng, quy tử, giúp ta đánh nhau. Lạc đà ở phía trước nhảy nhót, Tô Hòa nghe ra được sự kỳ cầu trong thanh âm của nó. Tô Hòa than nhẹ một tiếng, vung đuôi đuổi theo, rùa thì nên cầu, nhưng ta là Long Quy a. Long Quy không sợ hãi, ta đầu đều co lại không vào trong vỏ, làm sao có thể làm cầu cho lạc đà hai huyền nguyệt. Có nó ở đây ta sợ cái gì? Lạc đà thì không đáng tin, nhưng đánh nhau hẳn là đáng tin cậy. Sư phụ nói qua, nó lúc lục tinh dị thú đã có thể toàn thân trở ra trước mặt dị thú huyền nguyệt. Mà lại ngươi nhìn, lạc đà mới đột phá, các đại lão Thanh Nguyên bảy mạch đã phát hiện đầu mối từ cách xa cả ngàn dặm. Lang Vương Sơn còn chưa ra khỏi địa giới Thanh Nguyên, ở nơi đó làm sao có thể có nguy cơ? Ta trên lưng còn có Phong Nha Nha đây. Phong Nha Nha có điểm gì là lạ? Còn đắm chìm trong tâm tình bi thương của lạc đà, cuộn mình thành một đoàn nhỏ núp trên mai rùa, nàng hoài niệm tổ chim trên Quy Sơn ngày xưa. Tô Hòa dốc hết toàn lực truy đuổi, nhưng chỉ mấy hơi thở lạc đà đã biến mất vô ảnh, chỉ còn lại thanh âm ấp úng thúc giục Tô Hòa tiến đến. Tô Hòa không có nhiều bạn bè, lạc đà xem như một người, dù là không giúp được gì cũng nên đứng một bên lớn tiếng khen hay, có thể nhìn thấy dị thú huyền nguyệt chiến đấu, đối với hắn ắt có chỗ tốt. thuận dòng mà xuống lại bộc phát cực hạn. Một canh giờ sau Tô Hòa đã đến dưới Lang Vương Sơn. Trên núi một mảnh hỗn độn, nửa tòa núi đã bị sa mạc hóa, có sói hoang ghé trong đống cát yên lặng rơi lệ. Trong núi sâu nơi xa, thỉnh thoảng có oanh minh to lớn, chiến trường ở nơi đó, một cỗ nguy cơ nhàn nhạt tràn ngập trên Lang Vương Sơn. Trên Lang Vương Sơn vẫn còn dị thú, dù sao sói là động vật quần cư, gặp nguy hiểm nhưng không lớn, nguy cơ nhàn nhạt kích thích Phong Nha Nha tỉnh lại, nàng ngồi quỳ chân trên mai rùa, nháy mắt to tinh tinh nhìn đỉnh núi. A, đây là địa bàn của chó lớn, trên núi có quả, ta nếm qua, nhưng mà rùa lớn, ta đánh không lại chó lớn nha, rùa lớn đến đoạt quả của chó lớn sao? Tô Hòa không biết Phong Nha Nha ở cảnh giới nào, nàng tu hành khác biệt với người thường, không thể lấy tam cảnh bảy bước để luận, đơn thuần về chiến lực, đại khái tương đương với thuế phàm lục trọng, nhưng Tô Hòa từng thấy nàng bộc phát, có thể một quyền đánh ngã sư huynh thuế phàm thất trọng. Ngang, không có việc gì, chó lớn không có ở đây, đi, Nha Nha nếm qua quả. Nhất định là Cổ Lâm hoặc Tô Hoa Niên mang nàng đi ăn. Phẩm chất tuyệt sẽ không kém, tốc độ phải nhanh, chậm thì sinh biến, lạc đà là một gia hỏa đầu óc không bình thường. Hưng chí đến thì đến đánh nhau, cũng có thể lúc đánh vào quan trọng thì không có hưng chí hoặc bị đồ vật khác hấp dẫn. Phủi mông một cái rồi chạy mất, Tô Hoa trở đi Phong Nha Nha cấp tốc bò lên đỉnh núi. Chuột lông vàng co lại nhắm mắt theo đuôi bên chân nó. Run lẩy bẩy, dù là hóa yêu, trong thời gian ngắn cũng không thoát khỏi phạm trù của thú. Vượt qua một đỉnh núi, một đám sói ngăn cản đạo lộ, dẫn đầu là một dị thú lục tinh, phía sau còn có vài đầu dị thú ít nhất tam tinh. Về cảnh giới Tô Hòa là bước thứ ba chưa viên mãn, nhưng đã vượt qua bước thứ tư trực tiếp tiến hành bước thứ năm. Dị thú tứ tinh có thể đè lên đánh, dị thú ngũ tinh liều sức chịu đựng cũng có thể mài chết vô hại. Dị thú lục tinh đấu không lại, nhưng đồng dạng dưới tình huống đó cũng không làm gì được Tô Hòa. Với Tô Hòa mà nói, chỉ cần không phá nổi phòng ngự, mấy sao cũng không sao. Ngao ô, thanh lang lục tinh dẫn đầu hướng về phía Tô Hòa chu lên một tiếng, sát ý bừng bừng. Chương 65, phần thưởng. Giống như lạc đà khó ngửi mùi, đến tập kích vương nên giết, loại mùi này từ thân sói bên trên tán phát ra, quen thuộc sát khí, khiến Tô Hòa chỉ cảm thấy phảng phất trở lại năm ngoái giờ phút này. Tại ao nước nhỏ bị sói hoang vây quanh, nhưng năm nay, công thủ thay đổi xu thế, Tô Hòa là bên xâm lược, thú loại chính là như thế, nhân quả không trọng yếu, đúng sai không trọng yếu, cường đại mới là trọng yếu nhất. Ngang, hắn ngửa đầu, một cái thủy cầu oanh kích ra ngoài, thanh lang lách mình tránh thoát, một cái lấp lóe nhào tới, mở ra huyết bồn đại khẩu, cắn một cái hướng rễ cổ Tô Hòa, đồng thời, hai đầu ngũ tinh thanh lang khác, một trái một phải công kích hai chân sau của Tô Hòa. Sơn ảnh hiển hiện, công kích đều bị ngăn lại, chân huyết ngưng tụ vượt qua năm thành, bề ngoài sơn ảnh càng thêm ngưng thực, Tô Hòa quay người cắn một cái hướng lục tinh thanh lang. Đồng thời cái đuôi như roi quất một tiếng vang giòn, đem một đầu thanh lang bên chân quất bay. Tầm bảo thử đã sớm đánh động chui xuống, nhưng hẳn là không thừa cơ đào tẩu. Cát lão đạo đã hạ cấm chế trên người nó, không làm khó dễ nó, chỉ cần chấn ngục sự kiện có từ đầu đến cuối, lập tức thả nó rời đi. Tô Hòa một cái thủy cầu tại trong miệng lục tinh thanh lang ầm vang nổ tung, lại chỉ nổ phá biểu bì, cũng không tương tới căn bản. Lục tinh dị thú phòng ngự kinh người, đáng tiếc 72 mai ngân châm chỉ dùng qua một lần, ngay tại ngủ đông bên trong bị phụ cận núi hút nhau thu. Nếu không có thể xây cái kỳ công, hô hoa. Một đầu thanh lang gào thét một tiếng, chồm người lên, một chảo vung xuống, một đạo giống như kiếm khí, mở ra không khí chém về phía Tô Hòa, vụt một tiếng rơi vào bề ngoài sơn ảnh bên trên, sơn ảnh bị chém ra một đạo vết rách rõ ràng. Phong nhận, một sói tiến công, những thanh lang khác thoáng chốc lui lại, đều vây quanh ở ngoài hai trường, từng đạo phong nhận hướng Tô Hòa bổ tới, sơn ảnh lập tức thủng trăm ngàn lỗ, tốc độ khôi phục đuổi không kịp tốc độ tổn hại. Tô Hòa ngẩng đầu một tiếng gào thét, thần uy lay động qua. Hai đầu tam tinh thanh lang con ngươi tản ra rồi ngã xuống đất. Những thanh lang khác cũng thân thể lắc lư, đứng không vững, thế công dừng lại, ngay tại trong chốc lát này, Tô Hòa bên ngoài sơn ảnh chém ra một đạo kiếm khí. Thẳng đến ba đầu thanh lang trước mặt, hai đầu tứ tinh thanh lang không kịp trốn tránh, lập tức bị chặn ngang chảm làm hai đoạn, còn sót lại một đầu lục tinh thanh lang trước người điên cuồng gào thét chém ra phong nhận đối oanh. Cũng bị kiếm khí đảo qua, một đầu vết chém từ dưới cổ thẳng đến giữa bụng, phía sau hai đầu ngũ tinh thanh lang quay đầu liền chạy. Trong núi sâu, thanh lang vương cảm giác Lang Vương Sơn biến cố, một tiếng gào thét liền muốn tránh thoát lạc đà, hướng bên này đánh tới. Đỉnh núi, Đao Nha Nha thanh âm truyền đến, rùa lớn chạy mau, đại cầu muốn tới. Mới đối phó thanh lang, Tô Hòa đối diện chính là một viên thủy cầu bên trong bao vây lấy Phong Nha Nha. Đây là một rùa một người ăn ý, nếu như thanh lang đánh nát thủy cầu, Phong Nha Nha liền thừa cơ cho nó một đòn hung ác. Nếu như không, một pháo này có thể đem Phong Nha Nha đưa đến đỉnh núi. Hái quả lập tức liền chạy, trên núi sói nhiều lắm, ngăn cản Tô Hòa còn chưa tới 1/3, Lang Vương gào thét, lập tức thanh lang xung quanh bốn phương tám hướng đều hướng bên này đánh tới. Rùa lớn đi mau, Phong Nha Nha nhảy qua, một cước đem Tầm Bảo Thử hôn mê dưới mặt đất rung ra, dắt lấy cái đuôi nhảy lên mai rùa. Tô Hòa xoay người rời đi, một đường mạnh mẽ đâm tới, xông vào tượng trong nước. Trên núi, bầy sói đuổi đến mép nước, vô năng sủa loạn. Tô Hòa muốn cười, nhưng không thể, hắn đã thấy quả bên trong gói nhỏ của Phong Nha Nha. Tương tự hỏa long quả, lại càng thêm linh động, ra bên ngoài cánh hoa như ngọn lửa đang nhảy vọt. Đây là đan dương quả, chân chính bảo bối, đối huyền nguyệt dị thú đều có tác dụng lớn, nhất là 6 cái quả tiến vào bề ngoài không gian, xúc sắc hạ xuống, trong đó 4 cái chớp mắt biến thành 16 mai, 2 cái khác 1 cái 2 điểm 1 cái 3 điểm, tăng lên phẩm chất, lễ bái sư có, chương 66, dự thi, phía sau thanh lang chu lên, lại không một con dám xuống nước truy đuổi, trong nước không phải thế giới của sói, càng là tiến hóa chênh lệch càng mở rộng, phổ thông sói hoang có thể xuống nước bắt giữ rùa đen. Dị thú thì hoàn toàn không dám ở dưới nước cùng Long Quy tranh chấp. Trong nước là sân nhà của Long Quy, Tô Hòa chở Phong Nha Nha đi ngược dòng nước, một đường hướng Thính Hải Hồ mà tới, chưa đến nửa đường, Lạc Đà liền đuổi theo, ở bên cạnh hắn nhảy tới nhảy lui, vui vẻ đến cực điểm. Lạc Đà vừa được Cát lão đạo đưa vào Thanh Nguyên môn lúc mới là lục tinh dị thú, nhiều lần suýt nữa mất mạng trong miệng đám thanh lang kia. Vô luận tại địa phương nào, bầy sói đều là thiên địch của Lạc Đà, khi đó, Lang Vương là một huyền nguyệt dị thú, đè ép Lạc Đà đánh. Không phải lão đạo lưu lại thủ đoạn, Lạc Đà chết sớm thấu triệt. Lạc Đà thích uống rượu, thích đánh nhau chính là do lúc đó nuôi ra tật xấu. Uống rượu cảm giác không đến đau đớn, đánh nhau có thể cấp tốc tăng lên tự thân, từ lục tinh đánh tới thất tinh, lại từ thất tinh đánh tới khi Lạc Đà tiến giai huyền nguyệt. Lạc Đà hai huyền nguyệt, thanh lang vẫn như cũ là một huyền nguyệt, cảnh giới cực kỳ ổn định. Nhiều năm như vậy, đây là lần duy nhất toàn diện áp chế, có thể đem thanh lang đè xuống đất ma sát. Trước kia dù là tiến giai huyền nguyệt, cũng là thanh lang mang theo bầy sói quần ẩu ta, hôm nay tráng ra ta cũng có trợ thủ. Lạc Đà hưng phấn tê minh, ấp úng khích lệ Tô Hòa. Tô Hòa hất đầu, ném cho nó một cái đan dương quả, đồ vật này đối với việc củng cố cảnh giới của nó có lợi thật lớn. Lạc Đà sửng sốt một cái, nhảy càng mừng hơn, một ngụm ngậm chặt đan dương quả, vui sướng chạy về Lang Vương Sơn, xa xa liếc mắt đưa tình với Lang Vương, đem đan dương quả nhét vào không trung, đón thêm ở, nhét vào không trung, đón thêm ở ngay trước mặt nó. Từng ngụm đem đan dương quả nuốt xuống, Lang Vương Sơn trên gầm lên giận dữ, Lạc Đà xoay người chạy, vừa mới tiến giai, năng lực mới nắm giữ chưa viên mãn, đánh Lang Vương có chút phí sức, dù sao Lang Vương đã sớm đạt tới tiến giai biên giới, chỉ chờ đan dương quả thành thục, nhưng bây giờ, nó không có cơ hội. Lạc Đà hưng phấn, Tô Hòa tốc độ cực nhanh, nửa ngày sau đã có thể cảm giác Thính Hải Hồ mênh mông thủy nguyên lực. Thính Hải Hồ linh khí nồng đậm, liền hoàn cảnh chung quanh đều đi theo biến hóa, nhất trực quan trong Thính Hải Hồ ngẫu nhiên có thể nhìn thấy nhất tinh dị thú, thậm chí từng có một đầu nhị tinh con kỳ nhông muốn khiêu chiến địa vị của Tô Hòa, cưỡng chiếm Thính Hải Hồ. Tô Hòa không đánh giết nó, hắn đối với con kỳ nhông trời sinh có hảo cảm, bây giờ con kỳ nhông ở dưới tay Tô Hòa mỗi ngày ngoan ngoãn cống lên. Việc bố trí trên khắp Thính Hải Hồ đã hoàn thành, 28 đảo nhỏ đều bị chiếm dụng, nơi này còn chỉ là nơi hoạt động, nơi ở cho khách đến. Thanh Nguyên môn có an bài khác, khắp nơi động phủ tiểu viện xuất hiện giữa rừng núi, lại không lộ vẻ đột ngột, cùng hoàn cảnh dung hợp, phảng phất nơi này vốn đã có sân nhỏ từ lâu. Cách bái sư còn có nửa tháng, nhưng đã có khách nhân sớm đã tới. Thiên Cơ Các, Tĩnh An Đường, cửa hàng Trường Thanh Phong cũng mở ra. Mỗi lần Thanh Nguyên môn có hoạt động, đều là thời điểm bọn hắn đại triển thân thủ. Hòn đảo lớn nhất Thính Hải Hồ bị Cát lão đạo chiếm dụng để chiêu đãi tân khách, lấy tên Trường Thọ Đảo. Trường Thọ lấy từ ý nghĩa sư đồ đều là rùa. Cát lão đạo thứ hai là một đầu thảo quy, tu hóa thú thiên mấy cỗ thân thể không phân chủ thứ, đều là kỳ nhân, nói Cát lão đạo là một đầu rùa huyết thống thuần chính cũng không có vấn đề gì. Tô Hòa đi trước Trường Thọ Đảo gặp sư tôn, đem Phong Nha Nha giao cho Cổ Lâm, liền chậm rãi chìm vào dưới nước. Tôm cá bơi qua bên người, cây rong rêu rao phất động ánh nắng, ước chừng là Thính Hải Hồ ngày càng thanh tịnh. Hiện tại Tô Hòa càng ngày càng thích ở đáy nước, nhìn cá con kiếm ăn, nghe con cua xây tổ, lại là một năm xuân tươi đẹp, sinh cơ dạt dào. Tô Hòa chậm rãi nhắm mắt lại, Quy Thọ Trường Tức Quyết chậm rãi vận chuyển. Đối với tu sĩ mà nói, hết thảy đều là hư, chỉ có đạo hạnh mới chân thật nhất, đối với thú loại càng như thế. Tô Hòa chưa từng quên cái gì mới là gốc rễ lập thân của hắn. Long Quy huyết mạch đều có thể tạo ra tương lai, thời gian từng ngày đi qua, thời gian bái sư càng ngày càng gần. Trong những ngày này, Tô Hòa chỉ rời Thính Hải Hồ hai lần, một lần đi trên núi thu thập một chuyến mật ong, đó là nơi Thanh Bình Sơn cần tưới. Vị tiểu tiên tử kia phát hiện, một tổ huyền ong ẩn trong núi rừng, đã chúc ra tổ ong lớn như lầu nhỏ. Chỉ có ong vương của huyền ong mới là tam tinh dị thú, ngẫu nhiên có ong thợ nhất tinh, phần lớn đều là ong mật chưa đến dị thú cường tráng, nhưng ở trong núi rừng lại ở vào cảnh giới vô địch. Một mình huyền ong chính là người bình thường cũng có thể đấu một trận, nhưng một khi huyền ong tụ tập thành đàn, trừ khi đạt tới hóa yêu cảnh, nếu không chỉ có con đường chạy trối chết. Muốn ngắt mật ong trừ khi có thể giống như Tô Hòa có được bề ngoài sân ảnh. Bất luận công kích nào đều có thể vô hại tiếp tục chống đỡ. Đi ra ngoài một chuyến, trong không gian bên ngoài có thêm vài miếng tổ ong, mật ong như dầu, còn có một lần, thu hoạch cao hơn. 10 ngày trước, khi nhìn thấy tầm bảo thử, Tô Hòa bỗng nhiên kịp phản ứng, gia hỏa này không phải Thanh Nguyên yêu, lại lặng lẽ ẩn núp tiến Thanh Nguyên môn, phiến nước cạn nơi cá sấu đột nhiên tụ tập, chỉ sợ có bảo bối. Thử yêu gan nhỏ, Tô Hòa chỉ nhìn nó một chút, liền thành thành thật thật bàn giao, một đầu cá sấu năm sau dị thú không biết bị thương ở đâu. Chết tại chỗ nước cạn, thân thể sớm bị những cá sấu khác chia ăn, nhưng trước khi chết, cá sấu này đã sinh ra một tổ trứng trên chỗ nước cạn. Giờ khắc này, 32 mai trứng cá sấu lẳng lặng nằm trong không gian bên ngoài. Trứng bên trong mang theo khí tức dị thú, 30 gia hỏa nhỏ này phá xác tức là dị thú. Đây mới thật sự là bảo bối. Thời gian một ngày tới gần, một ngày này Tô Hòa vừa tu hành xong xuôi, một đạo truyền âm bay vào tai, Long Quy sư thúc có thể hay không ra một chuyến, là du tục của Thiên Cơ Các, lần này Tô Hòa bái sư, bên ngoài hoạt động đều do hắn đến chủ trì. Tô Hòa vẫy đuôi nổi lên mặt nước, đầu rồng vọt ra khỏi mặt nước, lập tức một mảnh xôn xao tiếng vang, thật sự là Long Quy, thật dày đặc khí tức thần thú, sợ không phải thật có thể hóa thành thần thú a. Trên thính hải hồ, khách khứa như mây, từng chiếc thuyền nhỏ chở khách nhân chập chờn trên thính hải hồ. Qua lại 28 chỗ đảo nhỏ ở giữa, bên ngoài hồ, trong rừng núi, các nơi sân nhỏ cũng đều đã chật cứng người. Tỉnh tâm tính toán, nguyên lai cách mùng 7 tháng 7 chỉ còn 20 ngày. Thời gian bái sư càng ngày càng tiếp cận, nghe người chung quanh sợ hãi thán phục, du tục lòng có vinh dự, hướng Tô Hòa chắp tay nói, sư thúc, ngày mai tứ đại lôi đài đều sẽ khai thi đấu, sư thúc có cần công khai phần thưởng? Thanh âm ồn ào nhất thời yên lặng lại, đám người nhao nhao nhìn về phía Tô Hòa, người tới là khách, đều là hậu bối Cát lão đạo và hảo hữu mang tới. Phần lớn quen biết lẫn nhau, cho dù chưa thấy qua cũng nghe qua lẫn nhau, tối thiểu nhất nghe nói qua trưởng bối của nhau. Cái gọi là lôi đài này vốn là giao lưu, trên danh nghĩa đương nhiên như vậy, nhưng càng quen biết càng mão lấy kình nghĩ thắng đối phương. Nếu như lúc này có phần thưởng phong phú, kia liền càng hoàn mỹ, không ít người mang theo ánh mắt hy vọng hướng Tô Hòa nhìn lại. Nhưng cũng không thiếu ánh mắt mang theo xem xét, một đầu rùa đen, lại có thần quy huyết mạch, cũng không thể trống rỗng sản xuất thiên tài địa bảo, lại có thể có cái gì phần thưởng, nếu là lôi đài tiểu bối. Nó lại đi tìm trưởng bối muốn tới bảo bối làm ban thưởng. Thần quy này cũng bất quá như thế, đang nghĩ ngợi thì gặp Long Quy kia từ không gian pháp bảo móc ra vài cọng thảo dược. Phẩm cấp đều tại thuế phàm tam phẩm khoảng chừng, tu sĩ trung phẩm cấp đều là từ 1 tới 7, số lượng càng lớn phẩm cấp càng cao, cùng phàm nhân vừa lúc tương phản, bởi vì phẩm cấp tu sĩ lúc nào cũng đổi mới, ví dụ như đan dược, hôm nay thất phẩm tối cao, có lẽ ngày mai có người luyện ra so với thất phẩm cao hơn. Trực tiếp mang theo bát phẩm là được. Nếu trái lại nhất phẩm là tối cao thì phản không tốt xác định đẳng cấp. Chỉ là thảo dược thuế phàm tam phẩm, ánh mắt đám người hy vọng và xem xét, trong khoảnh khắc biến thành thất lạc, liền du tục trên mặt mũi đều có mấy phần nhịn không được rồi. Chương 66, dự thi, ngay tại lúc du tục liếm liếm bờ môi, muốn nói chút gì hòa hoãn không khí lúng túng, đã thấy Long Quy không nhanh không chậm, vẫn như cũ một gốc hai gốc móc thảo dược ra bên ngoài. Phẩm cấp vẫn không thay đổi, nhưng lại dần dần có người lên tiếng, kia là cấp linh diệp, còn có xà dục quả. Đây là huyết liên tinh, chân huyết ngưng tụ của ta chỉ kém một tia cuối cùng. Chính cần huyết liên tinh, chạy mấy nhà phường thị đều không có, nghĩ không ra ở chỗ này gặp được. Tu sĩ nói chuyện hô hấp dồn dập mấy phần, ta muốn tham gia lôi đài. Tu sĩ chính là như thế, phần thưởng quý giá hay không không phải trọng yếu nhất, thích hợp với bản thân mới tốt nhất. Long Quy sư thúc, xin hỏi những thảo dược này là phần thưởng của tổ võ đài nào? Muốn tấn cấp tên thứ mấy mới có thể đạt được? Có người nhịn không được hỏi ra tiếng, hắn vừa mới bắt gặp hai gốc thảo dược mình cần. Nếu lôi đài không khó khăn lắm, hắn muốn tham gia thử một chút. Tô Hòa không trả lời, trọn vẹn móc ra bên ngoài trên 100 gốc thảo dược, mới trường ngâm một tiếng, 5 cái lôi đài đồng thời thi đua, thứ 6 đến 10 tên, ban thưởng 1 gốc thảo dược, hạng 11 gốc, 9 tên 2 gốc, cứ thế mà suy ra hạng 6 5 cây, 5 cái lôi đài tổng cộng 75 gốc thảo dược. Chọn xong còn thừa bày ở tiểu điếm bán ra, đám người hít một hơi lãnh khí, ngay cả mấy gia hỏa xem xét thậm chí coi nhẹ đều khiếp sợ nhìn về phía Tô Hòa. 5 cái lôi đài, 75 gốc thảo dược, chỉ là 10 cây 8 cây ở đây phần lớn cầm ra được. Lập tức có tới hơn 70 gốc, còn lại còn muốn phúc lợi thức bán ra, điều này còn chỉ là phần thưởng cho 6 đến 10 tên. Vậy là muốn 5 cái lôi đài trước 10 danh đều có phần thưởng. Rốt cuộc rùa này lấy đâu ra nhiều bảo bối như vậy? Du tục con mắt trừng đến tròn trịa, hô hấp dồn dập, sư thúc khí quyển, trong mắt hắn lóe ánh sáng sáng nhìn Tô Hòa, sư thúc, tên kia lần càng cao. Tô Hòa nhìn hắn một cái, chậm rãi từ không gian bên trong móc ra một chút bình sứ cổ dài tròn bụng. Nồng đậm mùi trái cây vị lập tức tràn ngập ra, đây là bách quả nhưỡng. Có người lên tiếng, bách quả nhưỡng thuế phàm tứ phẩm, một bình bách quả nhưỡng có lẽ không cần đến 100 loại linh quả, nhưng mười mấy 20 loại luôn luôn cần, Một bình bách quả nhưỡng này so với thảo dược lúc trước giá trị không biết cao bao nhiêu. Ngay khi mọi người còn kinh ngạc, Tô Hòa đã lấy ra một đống bách quả nhưỡng, thật sự là một đống, ngã trái ngã phải, bày một đống lớn trên mặt đất, đều là tứ phẩm bách quả nhưỡng, nhưng công hiệu không giống nhau, có loại tăng huyết mạch, có loại cường kiện nhục thân, thậm chí có hai loại cường tráng thần thức, có thể uẩn dưỡng ý khiếu, thuế phàm tứ phẩm bảo vật đối ứng ý khiếu cảnh. Đám người lập tức ồ lên, từng chiếc thuyền nhỏ bị tiếng kêu hấp dẫn, hướng Quy Nguyên đảo dựa tới, xem kỳ ánh mắt hoài nghi lại không tìm thấy, duy nhất hoài nghi chính là, Long Quy sẽ nhưỡng bách quả nhưỡng, chẳng lẽ cùng trưởng bối xin? Hoài nghi một lát, lập tức đem suy nghĩ này ném ra khỏi đầu, mặc kệ nó, có phần thưởng cầm mới là chủ yếu nhất. Tô Hòa vừa dài ngâm một tiếng, đây là phần thưởng cho 3 đến 5 tên, hạng 5 2 bình, hạng 4 3 bình, hạng 3 4 bình, đồng dạng quy củ, tiên quyết là người nổi danh trong lôi đài trước được lựa chọn. Đám người trong nháy mắt vỡ tổ, Long Quy sư thúc, cái này không công bằng, chúng ta luyện khí quá thiệt thòi. Đúng a sư thúc, năm cái lôi đài, luyện đan cũng thiệt thòi a. Đấu, trận, khí, đan, phù, năm nơi lôi đài, tốn thời gian nhất tất nhiên là luyện đan luyện khí, nhưng tu hành một đạo, ở đâu ra tuyệt đối công bằng? Các ngươi sinh ra tiên thiên đạo thể, ta xuất thế chính là một con rùa nhỏ bằng quả hạch đào. Có thể sống đến hôm nay đều là nhờ trời, còn có cái gì công bằng hay không? Nói bậy nói bạ, một cái thiếu niên cõng đao quát, ngươi nếu cảm thấy không công bằng, liền đi lôi đài khác chính là, người khác đánh sinh đánh tử, ngươi chỉ ngự hỏa luyện khí liền có thể cầm tới đồng dạng phần thưởng. Cái này liền công bằng? Người kia há to miệng, không nói được gì, phần thưởng cho 3 đến 5 tên phát xong, Tô Hòa lại móc đồ từ không gian ra, đám người huyên náo trong nháy mắt yên tĩnh, cái này hẳn là phần thưởng cho quán quân, á quân, đây mới thật sự là áp trục vật phẩm, không biết vị này Long Quy sư thúc, muốn xuất ra cái gì đồ vật đến. Trên trường thọ đảo, một đám tiền bối với hình thái khác nhau, hoặc luận đạo, hoặc thưởng trà, giờ phút này cũng đặt chén trà xuống, đều nhìn về phía nơi này, Cát đạo hữu, đệ tử này của ngươi ngược lại là cùng ngươi hoàn toàn khác biệt. Có người trêu chọc Cát lão đạo, trên trường thọ đảo lập tức vang lên tiếng cười, Cát lão đạo keo kiệt thế nhưng là nổi danh khắp tu hành giới. Đệ tử Long Quy của hắn lại không hẹp hòi, có thể cầm được phần thưởng trong lôi đài ở đại hội bái sư. Bất kể là ai đều phải nhớ kỹ một phần tốt của Long Quy. Sau này ra ngoài, đây cũng là ân tình, tự nhiên mang theo thân cận, tu hành chính là như thế, tiên hiệp không chỉ có chém chém giết giết, mà còn có cả nhân tình thế thái, cảnh giới thấp, chỉ bằng mấy món bảo bối thuế phàm cảnh, liền có thể giao hảo với các đạo hữu trong top 10 lôi đài. Đây cũng là đạo lữ, tiên nô nhi, ngươi không đi tham gia náo nhiệt. Một lão ẩu hỏi đồ tôn đang phục vụ bên cạnh, đó là một tiên tử yêu nhã. Tiên nô nhi lắc đầu, đệ tử đạo hạnh thấp, không dám cùng các vị sư huynh đệ tranh đoạt, bà cũng đừng giễu cợt tôn nhi. Lão ẩu ha ha cười, đảo mắt nhìn quanh hỏi, các ngươi đều không đi? Các đệ tử đều ở bên ngoài, bên cạnh trưởng bối nơi này phần lớn mang theo một hai đồ tôn. Tùy tiên hầu hạ, nơi này mới thật sự là tinh anh, chí ít đều đạt tới thuế phàm bước thứ 6 khải linh cảnh. Lại có sư tổ sủng ái, không cần quá để ý đến phần thưởng của Tô Hòa, đi ngược lại làm cho người ta giễu cợt, đồ vật của đệ tử phổ thông, các ngươi các nhà chân truyền cũng tới tranh đoạt, xấu hổ hay không? Đám người gật gật đầu, bọn họ đến là để đập lôi đài của Long Quy. Một tiểu bàn tử cười nói, Long Quy sư thúc tổ chức lôi đài thi đấu, chúng ta lại không tiện. Chỉ thấy trên Quy Nguyên đảo, Tô Hòa móc ra một khối tổ ong lớn bằng cái đấu. Huyền ong, sữa ong chúa, chỉ là một loại huyền ong bình thường, nhưng mật ong sản xuất lại là bảo bối thuế phàm 3-4 phẩm, sữa ong chúa càng là thiên tài địa bảo thuế phàm lục phẩm, mà lại có tiền cũng không mua được. Trên trường thọ đảo, tiểu bàn tử nháy nháy mắt, trong nháy mắt đổi giọng, không nể tình thì không được. Sư thúc lần đầu lôi đài thi đấu, tiên nhi sư muội muốn hầu hạ bà ngoại, ta không cần nha, ta phải cho sư thúc mặt mũi, cái này lôi đài ta quyết định, ai dám cùng ta tranh. Hắn sát khí nghiêm nghị nhìn những thanh niên khác trên đảo nhỏ, người có thể cùng hắn ganh đua cao thấp đều ở chỗ này. Một người thư sinh soát mở quạt xếp, sữa ong chúa hay không không quan trọng, nhưng lôi sư huynh đã thả ra hào ngôn như vậy, tại hạ cũng không dám rút lui. Tiên nhi sư muội, ngươi thì sao? Hắn lại nhìn về phía tiên nô nhi. Tiên nô nhi lắc đầu, ta trên Quy Nguyên đảo. Tô Hòa lại lấy ra ba cái thú noãn, trên trứng ẩn ẩn tản ra khí tức dị thú, Quy Nguyên đảo triệt để vỡ tổ, là trứng dị thú, ấp ra chính là dị thú, loại dị thú trời sinh này, chỉ cần nuôi thật tốt liền có cơ hội tiến giai ngũ tinh dị thú. Điên rồi, ở đâu báo danh, một người có thể tham gia nhiều lôi đài không? Ngũ tinh dị thú a, đây cũng không phải là pet, vào thời khắc mấu chốt đây là bảo bối cứu mạng, nhất là trứng dị thú so với dị thú càng khó có được. Tự mình ấp tự mình nuôi dưỡng. Trời sinh đối với chủ nhân mang theo tín nhiệm cùng thân thiết. Đây là điều mà công pháp cấm chế tuyệt đối không thể so sánh hay mô phỏng. Tiên trên trường thọ đảo trừng mắt, ta vốn không muốn tham gia, nhưng là lôi sư huynh đã nói vậy. Đây là Long Quy sư thúc lần đầu bày lôi, không tham gia là không nể mặt sư thúc. Đến lúc đó còn xin bà chờ một lát, Tôn Nhi đi một lát sẽ trở lại. Tiểu Bàn Tử ngạc nhiên há to mồm, không dám tin nhìn đám người trên đảo. Tình cảm ta nói một câu, các ngươi liền đều đến tham gia. Đại gia, giả trang thanh cao cái gì a? Nói cho các ngươi biết, ta chính là muốn kia sự ông chúa. Thứ hai cũng không được, ta nhất định phải được thứ nhất. Hắn thề son sát, ánh mắt khiêu khích hướng tất cả mọi người. Đúng lúc này Tô Hòa lại lấy ra hai cái thú noãn. Khí tức dị thú đậm đặc hơn gấp nhiều lần so với vừa nãy. Cái này trứng nếu ấp ra, tuyệt đối có cơ hội tiến giai lục tinh dị thú. Tô Hòa trường ngâm, sự ông chúa và thú noãn vừa rồi là phần thưởng cho tên thứ hai. Hai cái thú noãn này, còn có, hắn lại móc ra ba quả đan dương quả phổ thông, còn có đan dương quả, là phần thưởng cho tên thứ nhất, vẫn như cụ tiên quyết nhất ra trước hết nhất lựa chọn. Đám người nhất thời yên tĩnh, bên trái là trứng dị thú có cơ hội tiến giai lục tinh. Bên phải là đan dương quả mà cả hóa yêu cảnh đều dùng đến. Phần thưởng quá phong phú, một thời gian lại không biết rõ nên chọn cái nào. Tô Hòa nhìn ánh mắt chăm chú chọn lựa của bọn họ. Đột nhiên cảm giác được có gì đó rất quen thuộc. Đúng, khi còn bé viện trưởng hỏi tương lai muốn đi Thanh Hoa hay Bắc Đại. Hắn chính là như vậy khó xử xoắn suýt. Trên trường thọ đào, Tiểu Bàn Tử trong mắt tinh quang ngưng tụ, nhìn những người xung quanh. Cái này thứ nhất, ta nhất định phải có. Chương 67, Thiên Thủy Nhất Tộc. Trên trường thọ đào, từng đạo kiếm quang bay ra. Chừng 30 mấy đạo tranh nhau chen lấn bay về phía năm nơi hòn đảo đặt lôi đài. Các trưởng bối trên trường thọ đảo cười ha hà, như vậy mới đúng chứ, người trẻ tuổi nên hoạt bát một chút, cả ngày thưởng trà đánh đàn còn yên tĩnh hơn bọn lão già này. Có được không, lần này lôi đài chắc chắn đặc sắc, chắc chắn rồi, kỹ nghệ của bọn tiểu bối còn khiếm khuyết, nhưng tư tưởng lại bay bổng, đặt chung một chỗ, hơi va chạm liền có thể khiến người ta sáng mắt. Lần trước, hai tiểu gia hỏa thuế phàm ý khiếu cảnh ở lôi đài phù tương phái đã có thủ pháp đoán khí làm người. Ta than thở, trực tiếp đem vật liệu vỡ nát thành bột, ấn so hỗn hợp, ngưng tụ thành hình khí. So với lưu tương, so le, bày trận, điểm linh thông thường, một bộ thủ pháp luyện khí như vậy nhanh hơn mấy chục lần. Mặc dù chất lượng còn cần xem xét, nhất là việc bọn họ lấy vật liệu là cành cây tố ra khung xương pháp khí trận đồ trước. Lại dùng bột phấn bao phủ, hiệu quả kém rất nhiều, nhưng nhanh, nếu là chiến tranh giữa các môn phái, việc luyện khí như vậy hoàn toàn có thể dùng để hao tài. Hiện tại loại thủ pháp luyện khí nhanh chóng này đã tạo nên một cơn sóng cuồng. Quét sạch toàn bộ Kinh Châu phủ, hướng huyền hoang giới khuếch tán, đến một đám lão già cũng đang nghiên cứu tính khả thi của nó. Hai tiểu gia hỏa kia cũng đảo thiên cáo địa nhận được công đức hộ thể. Yêu nghiệt như vậy không thể dùng lẽ thường để đo, bọn họ cũng không hy vọng môn hạ đệ tử có thể xuất hiện nhân vật như vậy. Chỉ cần trải qua một trận lôi đài có thể thành thục hơn mấy phần, tiến bộ hơn mấy phần là đủ hài lòng rồi. Về phần thưởng, những người đang ngồi đều là lão quỷ sống hơn ngàn năm, cũng không quá để ý đến mấy thứ này. Du Tục cầm phần thưởng, mặt mày hớn hở trở lại sự vụ sảnh Quy Nguyên Đảo. Hắn là đệ tử Thiên Cơ Các, hiện tại nhậm chức ở ngoại sự đường, hoạt động lần này do ngoại sự đường chủ trì, có nhiều tiền thì hoạt động có thể làm tốt, hoạt động xử lý tốt thì công tích của môn phái càng nhiều. Đáng tiếc hắn không thể tự mình xuống tham gia, nếu không kia tú noãn hắn cũng muốn tranh một viên, không biết Long Quy Sư Thúc có còn dư thừa không. Nếu hoạt động bái sư làm thật tốt, Long Quy Sư Thúc cuối cùng có thể ban thưởng một hai cái, vậy thì hoàn mỹ. Trong tiếng lấy lòng của mọi người, Tô Hòa chậm rãi chui xuống nước. Nhân vật chính ly khai, mọi người nói chuyện càng thêm thoải mái, đều đã tận mắt nhìn thấy phần thưởng, đã ma quyền sát trưởng kích động, nhưng luôn có người không nhịn được dội một gáo nước lạnh. Từng người nghĩ cái gì đây, vừa rồi không thấy kiếm quang bay ra từ trường thọ đảo sao? Ít nhất đều là gia hỏa khải linh cảnh, đã đều đi báo danh, có bọn hắn ở đó các ngươi còn muốn cầm ban thưởng. Đám người lập tức nén giận nhìn hắn, nhìn ta làm gì, đạo hạnh của bản thân không đủ, chừng ta là có thể đoạt được thứ tự sao? Hắn hừ một tiếng, dùng lan hoa chỉ một điểm. Ném ra một chiếc khăn tay, thả người nhảy lên, khăn tay hóa thành xe đi. Đám người trợn mắt hốc mồm, gặp quỷ, người nương như vậy, thế mà cũng là một cao thủ khải linh cảnh chí ít. Khải linh cảnh rất khó gặp, ngự kiếm phi hành, gột rửa cửu tiêu, đây mới thật sự là người tu tiên. Nhưng thế giới rất lớn, đồ vật càng khó đến thế giới lớn, cũng không quý giá như trong tưởng tượng. Huyết mạch thần thú cũng như vậy, Tô Hòa có huyết mạch thần thú, vậy thì anh em quy của hắn đều có huyết mạch thần thú. Chỉ là không có hóa yêu quả nên không thể thức tỉnh thôi. Đặt ở toàn bộ Đông Vân Sơn, huyết mạch thần thú chắc chắn không thiếu, chỉ là chưa từng thức tỉnh nên không ai phát giác, nhất là tỷ lệ hóa thành chính thần thú thật sự gần như không tồn tại. Phượng Mao Lân Giác, huyền hoang giới đã ngàn năm chưa từng nghe nói có thần thú mới xuất hiện. Tô Hòa nắm chặt mọi thời gian tu hành, khoảng thời gian này hắn đã oanh mở được 230 khiếu huyệt. Hắn biết được hết thảy 429 huyệt vị của rùa. Nhưng càng về sau càng khó, Tô Hòa dự tính trước khi ngủ đông năm nay có thể oanh mở tất cả khiếu huyệt là đã nhanh. Chân huyết ngày càng tăng. Mỗi ngày đều có thể cảm giác được tiến bộ, tư vị này làm người ta trầm mê. Hai đại chu thiên vận chuyển xong xuôi, một tiên hạc đậu trên hoa sen của Tô Hòa, há mồm phát ra một tiếng hạc kêu, Long Quy Sư Thúc, sư tổ gọi ngài qua. Tô Hòa bay ra mặt nước, than nhẹ một tiếng đáp lại, Tiên hạc này là đồng nhi bên cạnh sư phụ, không phải yêu tinh, mà là tu hóa thú thiên. Thứ hai thân thành tiên hạc, Cát lão đạo thường xuyên chê đồng nhi này ồn ào, cấm nó ngôn ngữ năng lực, chỉ có thể kêu to như hạc. Lần đầu gặp, chỉ thấy Cát lão đạo điểm nhẹ vào cần cổ tiên hạc. Tiên hạc liền có thể há miệng nói chuyện, còn tưởng rằng Cát lão đạo có chút năng lực hóa sinh linh. Tô Hòa bay về hướng Trường Thọ đảo, vừa tiếp cận, thanh âm của Cát lão đạo đã truyền tới. Đến sau đảo, Trường Thọ đảo là một hòn đảo rộng 5 dặm, trên đảo có núi, phía nam xây sân nhỏ để tiếp đãi khách, phía sau núi yên tĩnh, Cát lão đạo thường xuyên ở lại. Từ khi bố trí xong Thính Hải Hồ, Cát lão đạo chưa từng quay về tiểu viện ở Ngự Thú Cốc. Tô Hòa đi vòng từ phía sau lên đảo, vừa lên đến đã thấy Cát lão đạo, bên cạnh ông cung kính đứng một vị lão ẩu, sau lưng lão ẩu còn có 4 người, 3 nam tử trưởng thành, một thiếu nữ hoa quý. Mấy người nhìn Tô Hòa lên bờ, ánh mắt lập tức hóa thành kinh hỉ. Bà lão kia thậm chí chắp tay trước ngực, nước mắt cộp cộp rớt xuống. Bà vứt bỏ quải trượng, hướng Tô Hòa rung động quỳ xuống, 4 người phía sau theo sát lão ẩu dập đầu đại lễ. Tô Hòa giật nảy mình, vội vàng muốn né tránh. Đại lễ trong tu hành giới không phải muốn nhận là có thể nhận, chịu không nổi sẽ hao tổn khí vận, thậm chí có công pháp ngưng tụ thần ma bề ngoài chuyên môn cho người ta hành đại lễ, ba bái phía dưới khí vận hao tổn, muốn không chết cũng khó. Cát lão đạo bĩu môi, lại có chút ghen ghét, khỏi phải né tránh không khỏi. Tô Hòa, đây là Thiên Thủy nhất tộc, năm đó vi sư theo Tĩnh Vương tiến đánh Thiên Thọ đại thế giới mang về nhất tộc. Huyền Hoang giới là thế giới dưới chân Tô Hòa, nhưng trong tinh không còn có những đại thế giới khác. Nghe nói Huyền Hoang giới hiếu chiến, chinh phạt qua không ít đại thế giới, Thiên Thủy nhất tộc dùng bái rùa, gặp vi sư thứ hai thân liền cho rằng là thần, cả tộc di chuyển theo vi sư tới Huyền Hoang giới, mấy trăm năm qua cẩn trọng, là vi sư chăn thả nước, cũng là một nguồn thu nhập lớn của vi sư. Ông bĩu môi nhìn lão ẩu đang quỳ trên mặt đất run rẩy. Mấy ngày nữa ngươi chính thức bái sư, làm sư phụ cũng nên cho đồ nhi mưu một phần cơ nghiệp. Thiên Thủy nhất tộc liền giao cho ngươi. Cát lão đạo nghiến răng nghiến lợi, Thiên Thủy nhất tộc thân là phụ thuộc, tự nhiên muốn đến chúc mừng chủ tử tu đồ, nhưng khi đám gia hỏa này gặp Long Quy, Cát lão đạo đã biết đám này không giữ được, cho dù bọn họ vẫn trung thành, nhưng lời thiếu chủ nói, chắc chắn hữu dụng hơn ông. Thiên Thủy nhất tộc dùng bái thần, là Long Quy. Nghe Cát lão đạo muốn giao họ cho Tô Hòa, lão ẩu nằm dạp trên mặt đất cũng nhịn không được nữa. Nước mắt như hạt châu đứt dây, cộp cộp rơi xuống. Tô Hòa lắc đầu, không phải ảo giác, thật sự là hạt châu. Nước mắt từ khóe mắt nàng chảy ra vẫn là nước mắt, rơi trên mặt đất đột nhiên ngưng tụ thành chân châu. Hắn kinh ngạc nhìn Cát lão đạo. Cát lão đạo bĩu môi, nghe nói qua giao nhân chưa? Chính là bọn họ, Sơn Hải Kinh, Nam Sơn Kinh, Nam Hải có giao nhân, nước cư như cá, không phế dệt tích, mắt khóc thì có thể ra châu. Cái này chỉ là Ly Nam Uyển bên trong giáo tập thuận miệng rằng truyền kỳ, nghĩ không ra lại thật sự tồn tại. Tô Hòa giật mình, lại trong lòng sinh nghi, giao nhân không phải nửa người nửa cá sao, mà lại giao nhân sinh tại Nam Hải, cũng không phải Thiên Thọ đại thế giới a? Thiên Thọ đại thế giới quá xa, xa tới mức ngẩng đầu nhìn tinh không, căn bản không nhìn thấy nó. Trên thực tế, các phương đại thế giới cách đều rất xa, bằng hai mắt rất khó mà thấy được cái khác đại thế giới. Lão ẩu ba quỳ chín bái đến tâm hướng lễ, chắp tay trước ngực hướng về Tô Hòa khẽ than cạn hát. Không phải tiếng nói, là một loại đặc biệt vận vị tiếng ca, hoặc là nói tiếng kêu to. Tiếng ca cất lên, Tô Hòa chỉ cảm thấy mình như đặt mình vào biển lớn. Chu vi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.